Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Nếu còn có ngày mai. Sáng hôm sau, trời đất run rủi thế nào mà Tracy thực sự đã va chạm với Melanie Cook. Anh ta đang chạy buổi sáng trên bong tàu và khi Tracy đi tới chỗ góc sân thì bị anh ta đâm sầm vào, nàng ngã xuống. Không có mắt à? Anh ta quát lên và rồi tiếp tục chạy như thường. Tracy ngồi trên sàn bong tàu nhìn theo. Thật là thô bỉ. Nàng đứng dậy và phủi bụi trên người. Một nhân viên phục vụ đi lại gần. Cô có bị đau không? Tôi thấy anh ta... Không, tôi không sao. Cảm ơn anh. Không kẻ nào có thể làm hỏng chuyến đi này, nàng nghĩ. Khi trở lại cabin, có 6 lời nhắn là hãy gọi cho ông Jeff Stevens. Nàng lờ chúng đi. Buổi chiều, nàng đi bơi, rồi đọc sách và cho tới tối khi nàng đi tới một quầy nhỏ để làm một ly trước bữa ăn tối, hoàn toàn thấy khoan khoái, dễ chịu. Song sự hưng phấn cũng chẳng được mấy chốc. Pierre Negulesco đang ngồi uống trong quán. Nhìn thấy Tracy, anh ta đứng dậy. Cho phép tôi được mời cô một ly. Tiểu thư xinh đẹp. Tracy lưỡng lự rồi mỉm cười. Vâng, cảm ơn ông. Cô uống gì? Xin ông một ly vodka. Negulesco gọi người phục vụ rồi quay sang Tracy. Tôi là Pierre Negulesco. Tôi biết. Lẽ tất nhiên, mọi người đều biết tôi. Bởi vì tôi là người chơi cờ vĩ đại nhất thế giới. Còn ở tổ quốc, tôi là một anh hùng dân tộc. Anh ta ghé sát bên Tracy, đặt một tay lên đầu gối nàng. Tôi cũng còn là người chơi rất tuyệt trên giường nữa. Tracy nghĩ là đã nghe nhầm. Cái gì cơ? Tôi là người chơi rất tuyệt trên giường. Nàng muốn hắt ly rượu vào mặt anh ta, nhưng đã kịp kiềm chế và xử sự nhẹ nhàng hơn. Xin phép, nàng nói, tôi cần gặp một người bạn. Nàng đi tìm Jeff Stevens và thấy anh ta trong phòng ăn công chúa. Thế nhưng khi vừa định tiến lại, nàng nhận ra anh ta đang ngồi ăn với một phụ nữ có mái tóc vàng, mặt non dễ thương. Nàng quay người lập tức đi ra hành lang. Một giây sau, Jeff đã ở bên cạnh. Tracy, cô muốn gặp tôi à? Tôi không muốn kéo ông khỏi bữa ăn. Đó chỉ là thứ tráng miệng. Jeff nói nhẹ nhàng. Tôi có thể giúp gì cô? Về chuyện Melinico và Negulesco, ông nghiêm túc đấy chứ? Dứt khoát là thế. Sao nào? Tôi nghĩ rằng cả hai người bọn họ đều cần một bài học về lễ độ. Tôi cũng vậy. Và chúng ta kiếm ra tiền trong khi dạy bảo họ đấy. Tốt, kế hoạch của ông thế nào? Cô sẽ đánh bại họ trên bàn cờ. Tôi không đùa với ông đâu. Tôi cũng vậy. Tôi đã nói với ông là tôi không biết chơi cờ. Tôi không biết đâu là quân tốt và đâu là quân vua. Tôi... Đừng lo. Jeff quả quyết. Tôi dạy cô đôi chút và cô sẽ giết chết cả hai gã. Cả hai? Ô, tôi chưa nói với cô à? Cô sẽ chơi đồng thời cả hai gã. Jeff đang ngồi bên Boris Melnikov trong quán Plano trên bong tàu. Người phụ nữ này là một tay chơi cờ kỳ lạ. Jeff dì tay Marinkov đang trên một chuyến vi hành. Boris lau bầu. Phụ nữ thì biết gì về cờ chứ, họ không suy nghĩ được. Cô này thì khác đấy, cô ta nói rằng có thể thắng ông dễ dàng. Boris Melnikov cười vang lên. Không ai có thể thắng tôi, dù là dễ dàng hay không. Cô ta sẵn sàng cá 10.000 đô la rằng cô ta có thể chơi cùng lúc với cả ông và Pierre Negulesco và hòa với ít nhất là một trong hai người. Boris Melnikov suýt nữa thì bị sặc. Trời, thật là nực cười. Cùng lúc đấu với cả hai chúng tôi. Cái cô gái nghiệp dư này á? Đúng thế. Cá 10.000 đô la với mỗi người. Tôi sẽ chơi chỉ để dạy cho kẻ ngu ngốc đó một bài học thôi. Nếu ông thắng, khoản tiền đó sẽ được gửi ở bất kỳ ngân hàng nào mà ông muốn. Vẻ thèm khát thoáng hiện trên khuôn mặt Boris. Tôi chưa bao giờ nghe tên người này và đấu cờ với cả hai chúng tôi. Trời, cô ta chắc là bị điên rồi. Cô ta có 20.000 đô la tiền mặt đấy. Quốc tịch gì? Mỹ. À, đó là lời giải thích. Tất cả những người Mỹ giàu có đều điên khùng, đặc biệt là đám phụ nữ. Jeff nhổm dậy. Tôi cho rằng vậy là cô ta chỉ phải đấu với một mình Negulesco. Negulesco sẽ đấu với cô ta à? Vâng, tôi chưa nói với ông sao? Cô ấy muốn đấu với cả hai, nhưng nếu ông sợ... Sợ? Boris Melnikov mà sợ? Anh ta gầm lên. Tôi sẽ giết chết cô ta như giết con dẹp. Khi nào thì trận đánh nực cười này diễn ra vậy? Cô ấy định vào tối thứ sáu, tối cuối cùng trên biển khơi. Boris Melnikov ngẫm nghĩ. Tốt nhất là chơi ba ván, ai thắng hai là thần. Không, một trận thôi. Và được 10.000 đô la. Đúng thế. Boris thở dài. Tôi không có sẵn tiền mặt. Không sao, Jeff cam đoan với anh ta. Tất cả điều mà cô Whitney muốn là niềm vinh hạnh được đấu với Boris Melnikov lừng danh. Nếu thua, ông tặng cô ấy tấm chân dung của mình. Nếu thắng, ông được 10.000 đô la. Ai giữ tiền đặt? Vẻ nghi ngờ hiện rõ trên giọng nói anh ta. Thủ quỹ con tàu này. Rất tốt. Melnikov quyết tâm. Tối thứ sáu, chính xác là ta sẽ bắt đầu lúc mấy giờ? Cô ấy sẽ hài lòng về điều đó đấy. Jeff khẳng định. Sáng hôm sau, Jeff nói chuyện với Negulesco trong phòng tập thể dục. Cô ta là người Mỹ à? Pierre Negulesco nói. Tôi phải biết mới phải. Tất cả người Mỹ đều là những con chim cu cả. Cô ta là một người chơi cờ giỏi. Pierre Negulesco khoát tay tỏ vẻ khinh thị. Giỏi thì chưa đủ giải nhất mới đáng nói. Và tôi là người giỏi nhất. Chính vì vậy nên cô ta mới háo hức muốn được đến đấu với ông. Nếu thua, ông tặng cô ấy một tấm chân dung của mình. Nếu thắng, ông được 10.000 đô la tiền mặt. Negulesco không đối với những kẻ nghiệp dư. Gửi vào bất kỳ ngân hàng nào mà ông thích. Tôi không bàn chuyện đó nữa đâu. Ồ, vậy thì tôi chắc là cô ta sẽ phải đấu một mình với Boris Melnikov thôi. Gì cơ? Ông nói Melnikov đã đồng ý đấu với người phụ nữ này à? Tất nhiên, nhưng cô ta hy vọng là được đấu cùng lúc với cả hai ông. Tôi chưa bao giờ nghe một chuyện mà... Negulesco lắp bắp, lúng túng tìm từ. Ngạo mạn, cô ta là ai mà... bà dám nghĩ rằng có thể đánh bại hai đại kiện tướng cờ vua mạnh nhất thế giới hả? Cô ta mới trên trời rơi xuống chăng? Tâm tính cô ta kể cũng hơi thất thường, Jeff thừa nhận. Nhưng tiền của cô ta thì quá được, toàn tiền mặt. Ông nói là đánh bại cô ta thì sẽ được 10.000 đô la đúng không? Đúng vậy. Và Boris Melnikov cũng được ngần ấy. Nếu như ông ta thắng cô ta, Pierre Negulesco cười. Ồ, anh ta sẽ thắng, và tôi cũng vậy. Giữa chúng ta thì nói thật, tôi chẳng hề ngạc nhiên về điều đó cả. Ai sẽ giữ tiền mặt? Thủ quỹ của con tàu này. Tại sao lại để Melnikov là người duy nhất mới được tiền ở người phụ nữ này nhỉ? Pierre Negulesco nghĩ. Ông bạn của tôi này, ông và tôi thế là đã thỏa thuận. Vậy ở đâu và khi nào? Tối thứ sáu, 22 giờ, phòng nữ hoàng. Pierre Negulesco nở một nụ cười đầy tham lam. Tôi sẽ có mặt ở đó. Anh nói là họ đã đồng ý phải không? Tracy kêu lên. Đúng thế. Tôi thấy chóng mặt quá. Tôi sẽ kiếm cái khăn ướt cho cô ngay. Jeff lao vào buồng tắm của Tracy, đưa một cái khăn mặt xuống vòi nước lạnh rồi mang trở lại. Nàng đang nằm duỗi dài trên đi văng. Anh áp chiếc khăn lên trán nàng. Cô có thấy dễ chịu hơn không? Thật khủng khiếp cho tôi rằng tôi mắc chứng đau nửa đầu. Cô đã bị thế này bao giờ chưa? Chưa. Vậy thì không phải đâu, Tracy, hãy nghe lời tôi này. Trước một việc như thế này thì cảm giác lo lắng là hoàn toàn tự nhiên thôi. Nàng chồm dậy và quăng cái khăn mặt ướt đi. Một việc như thế này? Không bao giờ có một việc như thế này cả. Tôi phải đấu với hai đại kiện tướng cờ vua quốc tế mà chỉ với một bài học về cờ do anh dạy và... Hay chứ, Jeff chữa lại. Cô có một tài năng trời phú về môn cờ đấy. Lạy Chúa, sao tôi để anh lôi tôi vào chuyện này được nhỉ? Bởi vì chúng ta sắp kiếm một đống tiền. Tôi không muốn kiếm tiền nhiều như thế làm gì, Tracy thét lên. Tôi muốn con tàu này chìm đi cho rảnh nợ. Nào hãy bình tĩnh, Jeff nói giọng vỗ về. Chuyện sẽ trở thành một thảm họa. Mọi người trên tàu đều sẽ dõi theo tấn kịch này cho mà xem. Đó mới là vấn đề đấy, phải không nào? Jeff cười.